Mà Thế Đại trở về. Chương 889, giả heo ăn thịt hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi lần trước Lộ Băng Trạch sau khi rời đi, Thượng quan Vũ Hinh liền vô cùng thống hận chính mình vô năng. Thật vất vả khả năng giúp đỡ một lần Sở Hàm, lại giúp cơ hồ hơi đồng thời năng lực có hạn, thậm chí còn kém chút vẫn phải Lộ Băng Trạch không thể quay về. Nếu không phải Tống Tiêu thân phận đặc thù vừa lúc học qua điều khiển máy bay trực thăng, một lần kia liền thật xong. Thậm chí tại cái này về sau, Nam Đô khu vực miệng mồm mọi người càng là đối với Thượng quan Vũ Hinh không chút khách khí. Một hệ liệt nhục nhã tính lời nói căn bản không có ngừng qua. Đối nanh sói khu vực địch ý càng là lại thêm một cái độ cao. Như thế mạo hiểm kinh lịch để Thượng quan Vũ Hinh muốn rất nhiều. Sở Hàm thân phận quá đặc biệt, người càng đặc biệt, có quá nhiều người muốn đẩy hắn vào chỗ chết, càng có quá nhiều người xem hắn là cái đinh trong mắt. Này sợ hắn không hề làm gì, cũng sẽ khắp nơi nguy cơ không ngừng, ám sát không về không. Thượng quan Vũ Hinh cũng không muốn vĩnh viễn ngốc sau lưng Sở Hàm thụ bảo hộ. Đương nhiên nàng biết Sở Hàm cũng không thèm để ý những này. Nhưng nàng để ý, thậm chí tại Sở Hàm bên người, cao cường chiến lực là Bạch Duẫn Nhi, kiên cố hậu thuẫn là Thượng Cửu Đệ. Thế nhưng là nàng Thượng quan Vũ Hinh đâu? Trừ biết một chút y thuật, liền không còn hắn. Đó căn bản không giúp được Sở Hàm, cũng không xứng với Sở Hàm. Nàng muốn nếu có thể cùng Sở Hàm cùng tiến thối, mà không phải một cái gì cũng không biết bình hoa. Cho nên Thượng quan Vũ Hinh hung ác quyết tâm, như là đã đến cái này ruộng đất, chẳng bắt đầu từ số không, nỗ lực hết thảy gắng đạt tới có thể đứng ở cùng Sở Hàm sóng vai độ cao. Nam Đô khu vực, Hoa Hạ đệ tam đại hình khu vực, nếu như cái trụ sở này không âm thầm thế lực rình mò, bên trong hết thảy đều có thể từ nàng đến trưởng khống cùng điều hành. Vậy sau này Sở Hàm cùng nanh sói khu vực vô luận phát sinh cái gì, nàng Thượng quan Vũ Hinh đều có thể trước tiên cho trợ giúp cùng phối hợp. Hầu ở Sở Hàm bên người có làm được cái gì, cùng để cha mình không người kế tục, một người quản lý Nam Đô khu vực vất vả quá độ, chẳng để cho nàng tới đón. Tuy nhiên gian nan, nhưng Thượng quan Vũ Hinh căn bản không e ngại, muốn làm liền muốn làm đến tốt nhất. Quảng cáo. Đây chính là Thượng quan Vũ Hinh ở sâu trong nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật. Cũng là tại Nam Đô khu vực lần này trong chiến tranh. Một lần hoàn toàn thuế biến. Thượng quan Vinh hoàn toàn chấn kinh ở trước mắt nữ nhi quyết định. Thậm chí chấn động dòng dã 5 phút đồng hồ đều nói không nên lời một câu. Hắn nhìn ra Thượng quan Vũ Hinh trong mắt dã tâm cùng muốn. Nhìn không phải giả. Nhưng hắn không nghĩ ra đến là cái gì để nữ nhi của mình cải biến to lớn như thế. Không muốn Sở Hàm, ngạch, như thế ngẫm lại tựa hồ cũng không tệ. Thế là Thượng quan Vinh trong nháy mắt tâm tư quay lại. Vô cùng vui mừng nhìn lấy nữ nhi của mình. Này mới đúng mà, Sở Hàm cho dù tốt nhưng hắn cũng là thấy ngứa mắt. Trước đó Thượng quan Vũ Hinh đối quản lý khu vực không hứng thú. Vì hộ nàng chu toàn mới không được đã quyết định đem nữ nhi đưa đi. Nhưng bây giờ không giống nhau. Thượng quan Vũ Hinh vậy mà thái độ một cái 110 độ đại chuyển biến. Đâu còn quản Sở Hàm làm gì. Nanh sói khu vực càng không cần phải để ý đến. Đây quả thực quá tốt. Thế là liền tại Thượng quan Vinh hoàn toàn hiểu lầm dưới. Thượng quan Vũ Hinh liền tại Thượng quan Vinh tay nắm tay dạy bảo bên trong. Hướng đi một đầu thông hướng đỉnh, phong đường, xuyên vực khu vực, Trầm Vận Lâu một thân mỏi mệt từ máy bay trực thăng trong buồng phi cơ đi ra. Trên thân một cỗ mùi thối cách xa xưa liền có thể ngửi được. Để mấy cái trước tới đón tiếp người nhượng bộ lui binh. Đối tình huống như vậy Trầm Vận Lâu không thèm để ý chút nào. Chỉ là đi ra cabin sau liền đường kính hướng về xuyên vực khu vực thượng tướng chỗ mà đi. Không có một khắc ngừng cùng trần chờ. Tâm linh cùng thân thể cảm giác mệt mỏi tức thì bị hắn vô ý thức xem nhẹ. Kẹt kẹt, Trầm Vân Lâu không có gõ cửa. Thượng tướng chỗ đại môn trực tiếp bị hắn đẩy ra. Bên cạnh thủ vệ chẳng những không có bất luận cái gì ngăn cản. Ngược lại cung cung kính kính đối Trầm Vân Lâu yên tĩnh hành lễ. Chỉ là Trầm Vân Lâu đã không rảnh bận tâm người khác phản ứng. Trực tiếp đem đại môn một thanh đóng lại. Lưu lại hai tên thủ vệ một mặt không khỏi thần sắc. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất gặp được Trầm Vân Lâu hoàn toàn quên lễ nghĩa tình huống. Ngay tại Trầm Vân Lâu mới vừa gia nhập trong môn chốc lát. Trong phòng một cái già nua lại trung khí 10 phần thanh âm chính là trước tiên vang lên. Đánh thắng trận, không tham gia tiệc ăn mừng. Trầm Vân Lâu tại Nam Đô khu vực ngốc nhiều đến một tháng. Kinh lịch toàn bộ Sở Hàm sự kiện ám sát cùng thi triều chiến. Thậm chí tại thi triều bạo phát ngay sau đó liền lập tức tự xin tham gia chiến đấu. Cho đến hôm nay thi triều thối lui. Nam Đô khu vực đại hoạch sau khi thắng lợi. Hắn mới lần thứ nhất trở lại xuyên vực khu vực. Cái kia một thân dính đầy zombie đậm đặc huyết dịch y phục sớm đã đen nhánh bốc mùi. Trầm Vân Lâu lẳng lặng đứng thẳng một hồi. Tựa hồ là đang chờ đợi vừa dưới máy bay trực thăng sau u tai biến mất. Sau đó lúc này mới vô cùng dã rời đối ngay phía trước được một cái tiêu chuẩn quân lễ. Thúc phụ, ta có việc gấp báo cáo. Ngồi tại to lớn sau bàn công tác Phương lão người thân thể một hồi. Sau đó tại Trầm Vân Lâu sau khi đi vào lần thứ nhất ngẩng đầu. Đem ánh mắt từ trước mắt cao đến nửa mét văn án trung chuyển rời. Lộ ra một trương tràn ngập tuế nguyệt khuôn mặt. Nếu là Sở Hàm ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng. Bởi vì Trầm Vân Lâu thúc phụ, xuyên vực khu vực tối cao thủ lĩnh, chính là sớm tại mà thế bạo phát lúc trước. Sở Hàm tại Thạch thành phố gặp được tên lão giả kia. Văn Kỳ Thắng. Văn Kỳ Thắng tại Trầm Vân Lâu dứt lời sau liền ánh mắt lóe lên. Cầm trong tay tất cả mọi chuyện sau khi dừng lại mới mở miệng. Khách quan, công chính, đem nơi khởi nguồn điểm, thời gian, nhân vật, cùng nguyên thoại báo cáo. Vô cùng giải Trầm Vân Lâu Văn Kỳ Thắng biết rõ. Trầm Vân Lâu lại ở Đại Thắng qua đi cùng ngày trở về. Một phút đồng hồ đều không nghỉ ngơi tìm tới chính mình. Đó nhất định là đại chuyện phát sinh. Trầm Vân Lâu gật gật đầu. Sau đó hít sâu một hơi. Dùng bình tĩnh khách quan câu nói. Đem trước tại Nam Đô khu vực Long Nha xuất hiện một màn kia từ đầu chí cuối nói ra. Quảng cáo, lúc đó Long Nha tiến đến tổng cuối cùng cũng không lâu. Thậm chí cũng liền vài phút. Nhưng lần này từ Trầm Vân Lâu kể rõ. Lại trọn vẹn nói nửa giờ không ngừng. Bởi vì hắn không chỉ có đem ở đây tất cả mọi người lời nói đều nói ra. Còn tinh tế tỉ mỉ đem nhân vật trọng yếu thần thái hình dung đến khít khao nhất. Dạng này Trầm Vân Lâu trừ Văn Kỳ Thắng. Không người gặp qua, nếu là Thượng Quan Vinh ở chỗ này nhất định sẽ chấn động vô cùng. Thật sự là tốt một cái tình báo thiên tài. Hóa ra Trầm Vân Lâu trước đó tại Nam Đô cơ đủ loại biểu hiện. Toàn mẹ nó là giả ra đến. Giả heo ăn thịt hổ đâu. Chờ đợi Trầm Vân Lâu toàn bộ kể rõ hoàn tất. Đã mệt mỏi tư duy đều gần như hỗn độn. Nhưng hắn vẫn như cũ đứng yên tại nguyên địa, yên tĩnh chờ đợi Văn Kỳ Thắng mở miệng, bởi vì hắn biết được, lần này Long Nha xuất hiện, tất nhiên ẩn chứa đại lượng tin tức. Quả nhiên Trầm Vân Lâu cũng không chờ quá lâu, chỉ là Văn Kỳ Thắng phản ứng hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Con gặp Văn Kỳ Thắng đang nhẹ nhàng nhăn lại lông mày về sau, liền bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, chuyện này khi không có phát sinh. Chúng ta không tham dự. Trầm Vân Lâu nhất thời kinh hãi liền mỏi mệt đều quên. Thốt ra, vì sao? Nhiều cơ hội tốt, là cơ hội, cũng là hiểm cảnh. Văn Kỳ Thắng cũng không nói quá nhiều. Chỉ là cho Trầm Vân Lâu một cái chỉ điểm. Thượng Quan Vinh lựa chọn có phải hay không không trợ giúp. Trầm Vân Lâu sững sờ sau trả lời. Đúng, hảo hảo học tập lấy một chút đi. Văn Kỳ Thắng tiếp tục cúi đầu phấn bút tật, sau đó cũng không ngẩng đầu lên đuổi người đi. Đại chiến qua đi cần là nghỉ ngơi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.